Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 150, Hạp Sơn bên trong Thiên Việt trại. Thuyền hành trên sông ngày thứ ba, mưa gió đột trí, lúc này bọn họ còn tại trên sông đây, kiềm địa khe núi đường sông phong cảnh quá đẹp, Vân Tùng thuận dịp không vội mà lao tới Thượng Hải cũng. Hắn muốn hảo hảo thưởng thức một chút tốt đẹp cảnh đẹp. Thế là trận này mưa gió đối bọn hắn ảnh hưởng thì so sánh lớn. Gió lớn xuyên sơn hạp mà hình thành gió lùa. Gió thổi rất mạnh, hoành hành trên sông. Vậy mà giống như vòi rồng. Hẻm núi hai bên thụ mộc bị gió lớn thổi điên cuồng chập chờn. Khô diệp cành khô bị cuồng phong quét sạch thổi đoạn. Sau đó theo cơn gió tại trên sông tàn phá bừa bãi. Thậm chí có cây nhỏ đều bị thổi cắt. Cùng từng chuôi cây lao tựa như mạnh mẽ đâm tới. Nước sông bị gió kéo lại nện xuống. Bọn chúng đụng vào trong nước thuận dịp hình thành sóng to gió lớn. Nện ở trên núi đá thì là kích thích thiên đống tuyết. Nước mưa ào ào ào chảy xuống. Quả thực là có người ở trên trời bưng lên bếp núc ban nồi lớn hướng xuống đổ nước. Hết lần này tới lần khác Vân Tùng thuê thuyền là cánh buồm thuyền mà không phải hỏa luân. Dạng này thiên khí trời ác liệt hạ đừng nói chạy. Chính là nghĩ duy trì ổn định cũng rất khó. Thuyền bị gió mưa đánh ra đung đưa trái phải. Trên thuyền vang lên tiếng quỷ khóc sói chu. Là A Bảo đang gào kêu. Mấy ngày đi thuyền xuống tới. Nó thật vất vả có chút quen thuộc trên nước hoàn cảnh. Trận này mưa lớn đem tự tin của nó toàn phá hủy. Vân Tùng nghe được tiếng kêu gào của nó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Tiếng kêu như thế vang dội giải thích nó còn rất có tinh lực. Chủ thuyền đi chân trần hành tẩu trên thuyền không ngừng gào to thủ hạ người chèo thuyền. Người chèo thuyền môn đồng tâm hiệp lực. Có chèo thuyền có lái. Dạng này thuyền mặc dù lay động lợi hại nhưng cũng không có khuynh đảo nguy hiểm. Vân Tùng ngồi xổm ở đầu thuyền. Hắn vậy đi chân đất. Hai chân dẫm lên bong thuyền cùng đính tại phía trên một dạng. Hắn thân mang thân thủy phù. Sóng to gió lớn đối với hắn mà nói giống như đồ chơi. Chủ thuyền loạng choạng đi tới. Hô, đạo trưởng, người cẩn thận, tuyệt đối đừng rơi xuống. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng quả quyết nói ra. Bần đạo thủy tính ngươi không cần phải lo lắng. Người cẩn thận bản thân chính là. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như người chèo thuyền môn khống chế không nổi chiếc thuyền này. Hắn chuẩn bị xuống nước đi từ đáy thuyền củng cố thân thuyền. Chủ thuyền đi tới trực tiếp quỳ xuống. Kêu lên, loại khí trời này có thể làm sao? Khẩn cầu lão thiên gia cùng Thủy Long Vương bảo phù hộ nha. Vân Tùng nghe lời này một cái mất hứng. Hắn đứng lên giống to. Mệnh ta do ta không khỏi. Chấm ngoặc kép, oanh long. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Để cho cả thuyền nhân ngây ra như phỗng. Gió quá lớn, nước quá mau, đầu sóng đập hai bên vách núi, mà gió lớn lại một mực đang thổi trên vách núi thụ mộc. Thụ mộc bị trực tiếp rút lên còn tốt, hết lần này tới lần khác nơi này cây cối rễ cây đâm vào trong khe đá mà lại đâm cực sâu. Gió lớn không cách nào đưa chúng nó cho rút lên, chỉ có thể không ngừng lung lay bọn chúng. Điều này sẽ đưa đến cuồng phong gợi lên thụ mộc tương đương với đang không ngừng lung lay núi đá. Cái bệ, cái này một tiếng vang thật lớn chính là có khối lớn núi đá bị thổi lăn xuống. Cự thạch rơi xuống nước, nước nổi lên ba trượng. Vân Tùng nhìn hít sâu một hơi, chớ nói chi là những người khác. A Bảo lúc này không gọi gọi, nó bắt đầu tiến hành học lệnh hồ cha giả chết. Thế là một cái tiểu nhân một cái đại. Hai đoàn mau thằng nhãi con nằm ở trong khoang thuyền không nhúc nhích. Lệnh hồ cha không nhúc nhích. Giả chết nó có kinh nghiệm phong phú. A Bảo còn tại hơi động đậy. Lỗ tai, chân ngắn không ở lay động. Đây không phải nó sợ, mà là không có cách nào. Thượng cổ hung thú là vịt lên cạn. Chỉ là một tảng đá lớn rơi xuống nước còn không tính là gì. Vân Tùng nhìn thạch đầu rơi xuống chỗ núi đá nứt ra. Xem ra muốn núi lở. Có người chèo thuyền hoảng sợ vấn chủ thuyền. Thả neo sao? Chủ thuyền quát, ném cha ngươi cái búa. Ngay bây giờ gió này sóng một khi thả neo cái kia neo tắc lập tức gãy mất. toàn bộ thuyền đều sẽ bị băng lục lọi. Hắn ngóng nhìn tả hữu, khẽ cắn môi hạ lệnh. Tránh một chút, phụ cận phải có một đầu bên trong lưu sông. Chúng ta vào bên trong lưu sông. Cùng mưa gió đi tới về sau tìm người kéo thuyền đem thuyền kéo mà ra. Lúc nói lời này hắn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra, ngươi là người trong nghề. Ngươi làm chủ. Chủ thuyền lúng túng nói. Đạo trưởng, cũng là ngươi làm chủ a. Đến lúc đó thỉnh người kéo thuyền có thể không ít dùng tiền. Vân Tùng thống khoái phất tay, tiền không là vấn đề, an nguy mới trọng yếu. Nghe lời này một cái, chủ thuyền lập tức hô một cuống họng, có cái người chèo thuyền 2-3 lần bò lên trên cột buồm. Thuyền này phu mặc áo ngắn 7 phần quần, chân trần, khuôn mặt anh tuấn, thân thể cao to, bề ngoài vậy mà rất tốt. Vân Tùng kinh ngạc nhìn thêm một cái. Hắn vậy mà không có phát hiện trên thuyền có cái anh tuấn như vậy người chèo thuyền. Thuyền lão đại hoàng người chèo thuyền đối hắn tồn tại cũng không có cái gì nghi vấn. Cho nên hắn hiển nhiên cũng là một cái người chèo thuyền. Chỉ là trước đó Vân Tùng không có chú ý mà thôi. Anh tuấn người chèo thuyền tại cột buồm trên đỉnh lấy mưa gió tả hữu ngóng nhìn. Cuối cùng chỉ hướng phía trước nói ra. Phía trước có cửa sông. Có thể đi nơi đó. Chủ thuyền chỉ huy, tất cả mọi người ra tay. Vân Tùng vác một sợi dây thừng vào nước, kéo lấy thuyền đi về phía trước. Dòng nước xiết như mãng xà đi, sóng lớn giống như hổ khẩu. Vân Tùng phiên giang đảo hải, như dẫm trên đất bằng. Người chèo thuyền môn thấy một màn như vậy sợ ngây người. Bọn họ là người biết nhìn hàng, dồn dập bị Vân Tùng bản lĩnh cho tin phục. Đạo trưởng thật lợi hại. Ngưu bức. Chính là ngưu bức, đạo trưởng thần thông cái thế. Chúng ta nhất định không có sao. Vân Tùng biểu hiện cổ vũ toàn thuyền sĩ khí. Đám người thừa thế xông lên. Thao tác thuyền tại trong sóng gió kinh hoàng hoàn thành rẽ ngoặt. Tiến nhập đầu này chi mạch dòng sông. Chi mạch là sông nhỏ. Nhưng mà so thân tàu nhiều cái 2 mét. Cho nên khó trách chủ thuyền nói một khi lái vào cái này sông nhỏ liền phải thỉnh người kéo thuyền. Tới kéo thuyền, không có hắn, thuyền tại loại này sông nhỏ bên trong không có cách nào quay đầu. Sông nhỏ trong lòng sông gió cũng lớn mật sóng rất nhỏ. Bọn họ đi ngược dòng nước chạy gian nan, tuy nhiên lại ổn định rất nhiều. Đám người dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi này thuyền không có cách nào quay đầu cũng không thể thả neo. Chủ thuyền chỉ có thể chỉ huy hướng phía trước chậm rãi mở. Cũng không biết mở bao lâu. Trên trời âm vân dày đặc, trong lúc nhất thời không có cách nào thấy giờ, bọn họ chỉ có thể kiên trì tại mặt nước nghịch lưu. Thật lâu phong bắt đầu tiến hành giảm bớt, chủ thuyền dựa vào tối tăm mờ mịt tia sáng ngóng nhìn bốn phía. Đây là địa phương nào? Người chèo thuyền môn dồn dập lắc đầu. Lúc này tại đuôi thuyền tới phía ngoài múc nước người chèo thuyền đứng lên nói ra. Cái này tựa như là kiên âm một vùng a. Ta bà nương nàng một người cô thì đến bên này. Nhìn chung quanh có đất bằng. Hẳn là cũng có thôn a. Thân thủ rất lưu loát anh tuấn người chèo thuyền lại bò lên trên cột buồm. Hắn dõi mắt trông về phía xa phía trước về sau vui vẻ nói ra. Quả thật có thôn. Nhiều lắm 2 dặm địa ngoại thì có thôn. Vân Tùng dò xét bốn phía. Bọn họ từ đại giang chủ thể tiến vào con sông nhỏ này mới xuất hiện sơ là tiến vào khe núi. Rất nhanh ngọn núi nhẹ nhàng xuất hiện bây giờ đất bằng. Trên đất bằng có cỏ cây. Sau đó dần dần xuất hiện từng khối đồng ruộng. Nhưng mà bởi vì là cuối mùa thu thời tiết. Đồng ruộng bên trong không có lương thực. Còn lại trụi lùi bùn đất. Một đầu chó hoang chính đang trong đất lay cái gì. Nghe được trên thuyền thanh âm nó ngẩng đầu nhìn. A Bảo run run rẩy rẩy từ trong khoang thuyền bò mà ra. Hồ Kim Tử đi lên chế giễu nó. Nó tức giận vọt tới mạn thuyền vịn mạn thuyền đứng lên. Hướng về phía chó hoang phát ra rít lên một tiếng. Chó hoang vội vàng chạy trốn. Vân Tùng thấy vậy hung hăng mắt trợn trắng. Cái này cái quái gì? Hiếp yếu sợ mạnh. Lộ Tấn nói rất hay. Dũng giả phẫn nộ. Rút lưỡi đao hướng người mạnh hơn. E sợ người phẫn nộ. Lại rút lưỡi đao hướng cả người yếu hơn. Không có thuốc chữa dân tộc bên trong. nhất định có thật nhiều anh hùng chuyên hướng bọn nhỏ trừng mắt. Cho nên A Bảo sở thuộc thực thiết thú dân tộc đã hết thuốc chữa. Nhưng mà A Bảo so lệnh hồ cha mạnh hơn nhiều. Lệnh hồ cha vẫn còn giả bộ chết. Vân Tùng đưa nó xách mà ra. Sau đó nó nhìn ra phía ngoài nhìn. Tứ chân duỗi ra chết càng kiên quyết. Lại chạy được một đoạn đường thủy. Một tòa trại ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này trại gần nước dựa sơn. Theo địa hình mà tự do mở rộng. Không câu nệ hình thức. Có trúc lâu. Có nhà gỗ cũng có thạch miếu. Trại nội ngoại có nhiều xanh tươi tốt cây hòe lớn. Chỉ nhìn cây hòe lớn nguy nga liền có thể nhìn ra. Cái này trại lịch sử lâu đời. Tế Vũ mông lung. Lục sắc sơn dã tầm đó là thành đoàn mang lan can nhà gỗ trúc lâu láng giềng mà trúc. Có gạch xanh ngói xám. Có treo móc ở dưới mái hiên thịt khô rau khô. Vân Tùng nhìn lòng tràn đầy buông lỏng. Trong thôn cuộc sống điều kiện hiển nhiên không tệ. Thời tiết âm trầm. Rất nhiều trong nhà điểm ngọn nến treo đèn lồng. Cửa thôn tại trong sông tu bến tàu. Hơn nữa bến tàu phía trên đã cập bến mấy chiếc thuyền. Cập bến thuyền bên trong đa số là xuồng tam bản hoặc là bè trúc. Chỉ có một chiếc thuyền so sánh lớn. Hơn nữa có ống khói. Lại là một chiếc lửa nhỏ vòng. Bến tàu phía trên có người ở vội vàng ra cố thuyền nhỏ. Nhìn thấy bọn họ thuyền lớn đến dồn dập nâng lên eo tò mò quan sát. Lại có khách tới sao? Có người hỏi. Một cái đại hán ôm quyền hô. Khách từ nơi nào đến? Chủ thuyền nói ra. Trên nước người ta, sóng gió hiểm ác, nghĩ đến tránh một chút phong, cầu một ngụm nước nóng. Đại hán nói ra, tốt, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Nghe nói như thế Vân Tùng liền biết rõ một lần này thỏa. Bọn họ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trên bến tàu hán tử rất nhiệt tình giúp bọn hắn ngừng thuyền. Thuyền viên đoàn dồn dập mang lên hành lý xuống thuyền. Vân Tùng cũng phải xuống dưới tắm nước nóng đổi kiện quần áo khô. Thế là cầm lên lệnh hồ cha cùng A Bảo đi theo. Kết quả lệnh hồ cha quyết tâm giả chết. A Bảo suy nghĩ một lần. Sau đó hướng nó làm chuẩn vậy nằm xuống giả chết. Vân Tùng bó tay rồi. Hắn dứt khoát cầm một bạch ga giường đắp lên hai bọn nó trên người. Một lần này nhưng là chết giống như thật. Lúc này trên bến tàu nhân thấy rõ hắn bộ dáng. Có người thuận dịp hưng phấn kêu lên. Là người đạo sĩ. Nơi này có một đạo sĩ. Vân Tùng nghe được đám người đàm luận hắn thuận dịp nhảy xuống thuyền nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo Vân Tùng tử bái kiến chư vị thí chủ. Đạo sĩ. Người thật là một cái người tu đạo sao? Thôn dân tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Vân Tùng tại chỗ cho bọn hắn tới một đoạn. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Các thôn dân mừng rỡ nói ra. Đừng niệm, ngươi đúng là một chân đạo sĩ. Đoạn này, thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Niệm được thật là tốt. Đạo trưởng là cao nhân. Mau mau cho mời, ta đi trong trại báo cáo tộc trưởng. Các ngươi từ từ đi. Mới vừa mưa to trên đường không dễ đi. Bến tàu phía trên mấy cái thôn dân bên trong đứng đầu địa. Vị kêu tịch quý giá. Hắn đến cho đám người dẫn đường. Sau đó đem trại đơn giản giới thiệu một phen. Trại tên là Bách Việt Trại. Tương truyền tổ tiên bọn họ là Bách Việt Hoàng tộc. Rất nhiều năm trước. Bách Việt có gian thần làm loạn. Nguyên lai Hoàng gia vương quyền bị lật đổ. Tổ tiên của bọn hắn liền dẫn nhân đến chỗ này. Tịch gia tổ tiên tại Sơn Hà bên trong đào vong rất nhiều thời gian. Cuối cùng theo sông nhỏ nhìn cho tới bây giờ thổ địa. Bọn họ nhìn thấy nơi này lưng tựa đại sơn. Mặt hướng dòng suối. Đi thuyền mà xuống không dùng đến lưỡng nén nhang thời gian liền có thể tiến vào một con sông lớn. Dạng này nơi đây có núi có nước lại có thể khai khẩn ruộng. Thuận dịp ở trong này vui vẻ ở lại. Bất quá chúng ta tổ tiên cũng không phải tùy ý ở lại nơi này. Tịch quý giá nói ra. Bởi vì chúng ta tổ tiên là hoàng tộc nha. Cho nên chúng ta có dược sư. Dược sư hướng mẹ của chúng ta mẹ thần tiến hành xem bói. Nương nương thần nói cho hắn. Nơi này chính là nàng cho chúng ta nhất tộc an bài nhà mới ở chỗ đó. Nơi này không chỉ có nước có. Núi có nông nỗi. Còn có cây dâu. Chúng ta có thể trồng dâu nuôi tằm, cây nuôi tằm, sau đó dệt vải mà sống. Vân Tùng tán thưởng, nương nương của các ngươi thần chân là thân mật. Nương nương thần hắn có ấn tượng. A-ô trước đây đi qua Bách Việt tôn trọng Cham thần. Điểm ấy cùng người Hán thậm chí là đa số dân tộc hoàn toàn không giống. Bách Việt Cham thần càng giống là tổ tông thành thần. Bọn họ sở dĩ thần linh nhiều, là bởi vì từng một cái gia tộc đều tin phụng một cái thần. Cái này thần bình thường mà nói chính là bọn họ tổ tiên đứng đầu bản lĩnh một người biến thành. Sau đó gia tộc này ngày đêm tế điện vị này có bản lĩnh tổ tiên. Hắn liền sẽ trở thành thần phù hộ hậu thế. Nương nương thần đúng là một hoàng tộc thần linh. Nàng thoát thai từ một vị rất lợi hại nữ hoàng. A-ô chính là nghe nói vị này nữ hoàng hiên ngang tư thế oai hùng về sau muốn đi mở mang kiến thức. Một chút, cho nên lưu lại ấn tượng. Thôn phụ cận trong ruộng trồng rất nhiều cây dâu. Bất quá bây giờ cuối mùa thu thời tiết, cây dâu đã lá rụng rồn rập. Tịch quý giá tiếp tục cho bọn hắn giới thiệu. Bọn họ đến chỗ này sau có nước uống, có cá ăn, cũng có lương thực sản xuất. Còn có thể dệt vải tới giữ ấm. Ăn như vậy được no bụng mặc noãn. Bọn họ liền có thể yên tâm to gan dưỡng hài tử. Nhiều năm qua nữ nhân của bọn hắn cơ hồ đang tráng niên thời đại sống một năm một đứa bé. Sau đó chạy như vậy lớn mạnh. Tịch quý giá kiêu ngạo nói. Ngươi đừng xem chúng ta chạy nhỏ. Đó là bởi vì chúng ta đây là mẫu trại. Chúng ta trên núi còn có thật nhiều trại. Cũng là tộc nhân của chúng ta. Lúc này trong thôn náo nhiệt lên. Đi trước về thôn nhân kéo tộc nhân đến xem bọn họ. Người tới có lão nhân có tiểu hài. Có nam nhân có nữ nhân. Mỗi người gương mặt hồng nhuận phơn phớt. Sinh lực dồi dào. Đi ở phía trước có mấy cái tráng hán. Trong đó một cái tráng hán nhìn thấy Vân Tùng về sau mãnh liệt chạy nhanh mấy bước. Một bên ăn mặc vải dệt thủ công xiêm áo hán tử vội vàng ngăn lại hắn. Làm gì? Tráng hán hưng phấn kêu lên. Các người lôi kéo ta làm cái gì? Ta gặp được ân nhân cao hứng nha. Ân nhân, không nghĩ tới chúng ta ở trong này gặp nhau. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Tráng hán thấp bé chắc nịch, cùng một đầu ngé con tựa như. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy người cơ bắp, trên đầu hệ một đầu miếng vải đen mỏng. Sau đó không biết, tráng hán nhắc nhở hắn nói. Trước đó ở trên hồng thủy giang thuyền của chúng ta bị thủy quỷ khốn trụ. Đạo trưởng ngươi cho chúng ta cho đi nha. Vân Tùng ngạc nhiên nói. Sắp xếp để. Tráng hán vỗ tay cười to nói. 800 dặm sông lớn. Ân tác động đến Thượng Hải. Mấy ngàn năm chân để. Đại đạo thông thiên. Không tệ. Chúng ta chính là sắp xếp dạy con đệ. Đại ca của chúng ta là nước tiểu hóa đơn tạm trương ngũ 1A, Vân Tùng nhớ lại có người như vậy. Hắn hỏi, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn. Nhớ ra rồi, vậy các ngươi trương đại ca đây. Hồ Kim Tử là cau mày nói. Không đúng sao, chúng ta lần trước gặp mặt cũng bao nhiêu ngày rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói như thế, tráng hán trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Chúng ta vốn nên là hồi Thượng Hải thượng. Thế nhưng là rất nhiều ngày trước đó, chúng ta gặp mưa to, sau đó đã xảy ra băng nham. Ai, lúc ấy băng nham dẫn đến đường sông ngăn chặn, dòng nước xiết từ chật hẹp trong lòng sông phún ra ngoài liền cùng thủy pháo một dạng. Hai chúng ta con thuyền trọng tải quá nhỏ, không phòng được dạng này dòng nước trùng kích, dồn dập gặp nạn, còn tốt, lúc ấy chúng ta bên cạnh là thông tới nơi này Ô Mông sông. Chúng ta liền muốn tiến Ô Mông sông theo đường sông tới lẩn tránh tình hình nguy hiểm. Nhưng lúc ấy giang lưu quá mạnh, chúng ta không có cách nào quay đầu. Trương đại ca trượng nghĩa, thuận dịp lái thuyền đà dùng thuyền của bọn hắn đầu đụng chúng ta đuôi thuyền. Dùng dạng này biện pháp giúp ta điều chỉnh hướng đi tiến vào dòng sông. Nhưng là hắn, ô ô, theo tráng hán nói chuyện, hắn ngữ khí càng ngày càng trầm thấp. Cuối cùng khóc lên, Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng mặt âm trầm xuống. Bọn họ nhìn về phía Vân Tùng lại nhìn về phía trước Bách Tính. Cũng theo bản năng căng thẳng cơ bắp, Vân Tùng đem tay vắt chéo sau lưng lắc lắc. Sau đó hắn đi vỗ vỗ tráng hán bả vai nói ra. Ai, Trương Thí Chủ là cái trượng nghĩa hảo hán. Bất quá hắn lấy mệnh cứu giúp các ngươi. Các ngươi được cứu vớt sau thành cái gì một mực đợi ở chỗ này mà không phải tranh thủ thời gian hồi. Thượng Hải cũng. Tráng hán bất đắc dĩ nói. Thuyền của chúng ta vĩ bị va chạm. Vốn dĩ tồn tại đuôi thuyền cục than đá cũng rơi xuống nước. Mà chúng ta đây là lửa nhỏ vòng. Không có cục than đá căn bản không mở được. Cho nên chúng ta bị vây. Bên cạnh lão nhân vừa cười vừa nói. Cho nên tần anh hùng nhìn thấy các ngươi về sau hưng phấn như vậy. Tráng hán vội vàng cho Vân Tùng giới thiệu. Ân nhân, đây là Bách Việt trại đương đại trại chủ tịch Tin lão gia tử. Vân Tùng chắp tay thi lễ. Song phương lẫn nhau kiến lễ. Quen biết về sau tịch Tin thuận dịp tranh thủ thời gian gọi bọn họ tiến trại. Bọn họ được an trí tại lầu canh bên trong. Lầu canh là Bách Việt nhân khu kiến trúc khu vực trung tâm. Trong tộc có chuyện trọng yếu gì đều ở nơi này cử hành. Đây là một tòa trống rỗng căn phòng lớn. Bên trong chỉ có bao la lò sưởi cùng bốn phía ghế. Sau đó cái gì cũng bị hết. Lò sưởi bên trong củi thiêu đốt đang lên rừng rực. Vân Tùng bọn họ tắm rửa đổi quần áo khô. Sau đó quần áo ướt thuận dịp đặt ở nơi này nướng. Chờ bọn hắn ngồi xuống. Tịch Quý Giá dẫn người hướng trong đống lửa ném miếng trúc. Sau đó tay cầm trưởng ống trúc hướng vào trong nướng. Miếng trúc thiêu đốt. Ống trúc bị nướng lốp bốp rung động. Vân Tùng thuận dịp gật đầu nói. Đây là các ngươi pháo sao? Tịch Tin nghe lời này vuốt râu mà cười. Ha ha, đạo trưởng thực sự là tốt kiến thức nha. Vân Tùng mỉm cười nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. A-ô kiến thức thật hữu dụng. Kết quả hắn nhìn lầm. Người ta này không chỉ là dùng pháo tới hoan nghênh bọn họ. Mở ra nướng ống trúc. Bên trong có màu vàng kim côn trùng lốp bốp rơi mà ra. Đại bồn tượng sợ ngây người. Hỏi, nướng rồi. Hồ Kim Tử dùng giò đụng hắn một lần. Người kém kiến thức liền thiếu đi nói chuyện. Bằng không dịch dung bị đánh. Đây là nướng trúc trùng. Tịch Tin càng là bội phục. Vị này tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm. Kiến thức không ít. Trúc trùng bị nướng bành trướng. Sắc trạch kim hoàng. Tản ra thuần túy mùi thơm. Tịch Quý Giá thu tập để vào trong tô. Mọi người nắm lấy liền cùng ăn nướng gạo một dạng ăn. Vân Tùng không ăn. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đà tạ chúng thí chủ có hảo ý. Nhưng bần đạo là người xuất gia. Không ăn côn trùng. Hồ Kim Tử vậy lắc đầu. Đại bồn tượng muốn ăn. Nhưng nhìn thấy hai người bọn hắn lắc đầu đành phải đi theo lắc đầu. Tịch Tin ngạc nhiên hỏi. Các ngươi hai vị vì sao không ăn đây? Chẳng lẽ các ngươi cũng là đạo sĩ? Hồ Kim Tử nói ra. À, lão gia tử ngươi cho toàn bộ đối đầu. Hai ta cũng là đạo sĩ. Là Vân Tùng đạo trưởng đệ tử. Đại bồn tượng nói bổ sung. Mang tóc tu hành. Lại có người dơ mới mẻ cây trúc xuất hiện. Cây trúc phía trước huyết thứ phần phật. Vậy mà chọn một cái to mập tiểu động vật. Đại bồn tượng trần trờ nói ra. Tại sao ta cảm giác cái này giống như là con chuột? Hồ Kim Tử nói ra. Đây là trúc chuột. Nướng ăn rất ngon đấy. Hơn nữa còn đại bổ. Đằng sau những lời này là hướng về Vân Tùng nói. Vân Tùng rất không cao hứng. Động, ta như vậy dữ dội giống như là muốn bổ dáng vẻ sao? Hắn cũng biết nướng trúc chuột ăn ngon. Nhưng hắn không thể ăn. Hắn hoài nghi cái này tràn đầy trại không phải người sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.